lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, Chu Nhụ. Ung Hòa, năm cây chống trời trụ lớn từ gào thét trong biển lên cao. Tai bên tất cả đều là bọt nước phun trào âm thanh. Tiếng vang ầm ầm thậm chí lấn át Ngao Ngọc Liệt âm thanh. Bóng tối từ Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu bắn ra xuống tới. Năm cây trụ lớn trong nháy mắt liền vượt qua rồi hắn bay vút lên độ cao không đúng. Có lẽ là nói, Ngao Ngọc Liệt độ cao chính tại điên cuồng hạ xuống. Thân rồng không ngừng mà giãy giụa lấy, lại không thể thoát khỏi cự lực trói buộc. Hạ xuống lấy, có thể rõ ràng mà nhìn đến, kia năm cây chống trời trụ lớn, cũng không phải là cột đá, mà là năm ngón tay. Phía trên hiện đầy rồi màu vàng lông tóc, từng chiếc một như là lợi kiếm đồng dạng, không có chút nào mềm mại cảm giác, không lông bộ phận, là màu đen da thịt, vân ra đường vân có thể thấy rõ ràng, đây không phải người bàn tay, mà là một loại nào đó dị thú bàn tay. Sư phụ, cứu mạng a! Ngao Ngọc Liệt hóa thân hình rồng đã coi là khổng lồ. Ở bàn tay này so sánh dưới, thật giống như một đầu không có nảy nở con rắn nhỏ. Có thể tưởng tượng, một khi năm ngón tay thu nạp, bắt lấy Ngao Ngọc Liệt nắm chặt nói, sẽ có dạng gì hậu quả? Ngao Ngọc Liệt bên thân, mây mù biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ánh chớp lượn lờ. Lượng lớn sấm sét đánh vào này to lớn vô cùng bàn tay trên. Duy nhất có thể lấy tạo thành tổn thương chính là để một chút màu vàng lông tóc biến thành rồi. Màu xám đen, bàn tay vị trí cũng đồng dạng trôi lên mặt biển. Ngao Ngọc Liệt đã hoàn toàn ở cự thủ khống chế bên trong. Không cách nào bỏ chạy. Hắn tiếng rồng ngâm bị tiếng sóng biển nơi bao bọc. Năm ngón tay bắn ra xuống tới bóng tối bắt đầu mở rộng. Năm ngón tay chính tại thu nạp. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy rơi xuống năm ngón tay. Đầu óc bên trong nghĩ đến rồi khác một chuyện. Năm đó đại sư huynh bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Cũng là hôm nay đồng dạng trang cảnh sao? Giống như hắn, hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận. Thất thần trong nháy mắt. Năm ngón tay thu nạp tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thiên vũ bị triệt để bao trùm, không thấy bầu trời, đỉnh đầu trên bay xuống sư phụ cũng biến mất không còn tăm tích. Đây hết thảy, nói đến dài dằng dặc, thực tế trên chỉ là trong nháy mắt, Đường Lạc nhìn thấy Ngao Ngọc Liệt xông ra mặt biển, trong miệng hô to lấy cái gì, bàn tay khổng lồ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chụp vào Ngao Ngọc Liệt, không có gia tốc hạ xuống, Đường Lạc tay trái vung lên, hư nắm, một khối màu vàng viên gạch tràn ngập rồi nhà giàu mới nổi khí tức. Tỏa ra lấy ánh vàng bốn phương gạch vàng xuất hiện tại trong tay. Theo lấy Đường Lạc phất tay động tác rơi xuống, một đạo ánh vàng hiện lên, không có ở giữa quá trình, chỉ có đầu cùng đuôi lóe lên một cái rồi biến mất. Gạch vàng nện ở to lớn bàn tay MU bàn tay trên. Một hồi cuồng bạo sóng khí, vòng tròn một khâu tiếp lấy một khâu, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra, dưới chân mặt biển lập tức lõm hóp xuống dưới, chung quanh nước biển bị tạm thời gạt ra, một cái hố sâu to lớn trong nháy mắt hình thành, năm ngón tay như chống trời trụ lớn đồng dạng bàn tay ầm vang phá toái. Hóa thành bọt nước, rơi vào Ngao Ngọc Liệt trên thân, đem nó cuốn vào đến rồi biển cả bên trong, va chạm cuồn cuộn bọt nước, đạt đến mấy trăm mét độ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ biển cả đều ở tùy ý mà gào thét. Sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, cuốn về phía lơ lửng giữa không trung bên trong Đường Lạc. Đường Lạc tay trái hư nắm. Gạch vàng bay trở về tới tay, huy quyền, ném gạch, khắp trời quyền ảnh còn có gạch vàng cái bóng xuất hiện. Ngàn tay không thể phòng, nắm đấm cùng gạch vàng toàn bộ đánh vào cuốn tới sóng dữ bên trên. Trong chốc lát, sóng dữ bị toàn bộ đánh nát, rõ ràng là không có cụ thể hình thể nước. Lại ở thời điểm này, giống như pha lê đồng dạng nhao nhao phá toái, hóa thành vô số nho nhỏ giọt nước, một trận mờ mịt mảnh mưa. Hạt mưa bay xuống ở mặt biển trên, không có rồi nửa phần lực sát thương. Lưu Ly Tịch Y hơi ánh sáng hiện lên, đem những này hạt mưa ngăn cách, bảo trì đường lạc trên thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt từ nước biển bên trong chui ra, bay đến đường lạc bên thân lơ lửng, lòng còn sợ hãi. Sư phụ, vừa rồi cái kia là thứ đồ gì? Ta ở trên trời gặp được rồi, Chu nhủ. Đường lạc không có trả lời. Ngay, người lùn. Ngao Ngọc Liệt có chút kỳ quái. Nhiều thấp người lùn, là Chu nhủ. Há, Sơn Hải Kinh trên cái kia dị thú. Ngao Ngọc Liệt kịp phản ứng. Hắn ngược lại là nhớ kỹ đây là một loại Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại dị thú có tàn khủng hoảng, khủng bố năng lực, đồng thời cũng lấy khủng hoảng, sợ hãi làm thức ăn, tương đương phiền phức dị thú. Sơn Hải dị thú không giống với yêu tộc, bọn chúng trong đó đại đa số đều không có rất cao trí tuệ, cùng dã thú không kém bao nhiêu. Xem ra Chu nhụ năng lực đặc thù, tự giác hoặc là không tự giác mà phóng thích, tạo thành bây giờ tình huống. Bất quá, ta nghĩ không chỉ là Chu nhụ đơn giản như vậy. Vừa rồi bàn tay, đường lạc ngừng lại rồi. Nhìn hướng dưới chân, Ngao Ngọc Liệt một khối di động ánh mắt. Dưới chân nguyên bản dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển, lại bắt đầu một lần nữa cuồn cuộn. Nhưng lần này cũng không phải là cuốn lên ngàn tầng tuyết, mà là xoay tròn lấy, tạo thành rồi một vòng xoáy khổng lồ. Có thể nhìn thấy vòng xoáy trung tâm, chỗ sâu, có một cái bóng đen như ẩn như hiện, chính tại gian nan mà giãy giụa lấy, tựa hồ giống như ra đến, lại bị cái gì đồ vật cho trói buộc lại, sụp đổ, một hồi tiếng vang, giống như là xiềng xích đứt đoạn âm thanh. Mặt biển giống như bát bên trong nước đồng dạng lắc lư bắt đầu. Tiếp lấy, vòng xoáy bỗng nhiên biến mất, hết thảy đều trở nên vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh đến rồi cực điểm, liền điểm âm thanh đều không thể nghe được, liền gió đều một khối đứng im. Đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người, sau lưng dưới chân mặt biển trên, hơi chút nổi lên một điểm gợn sóng. Một cái to lớn đầu lâu, lặng yên không một tiếng động mà nổi lên mặt nước, màu vàng lông tóc, lộn xộn, cơ hồ bao trùm 2/3 khuôn mặt, không bằng bàn tay trên lông tóc như thế bén nhọn, cứng rắn. Những này lông tóc bị nước biển ướt nhẹp, dán tại trên mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng, nhưng từ sông ra hàm dưới đến xem, cái này đầu lâu có chút giống là viên hầu. Theo lấy to lớn đầu lâu lặng yên không một tiếng động mà hiện ra mặt biển. Kia hai con ngươi, còn có quỷ dị môi đỏ cũng thể hiện ra đến. Ngao Ngọc Liệt tựa hồ có chỗ phát giác, mãnh liệt mà quay người, phất tay chính là một đạo trưởng tâm lôi đánh ra. Mặt biển dưới nâng lên to lớn cánh tay, Ngao Ngọc Liệt trưởng tâm lôi rơi vào nó bàn tay trên. Ánh chớp lấp lóe, giống như là pháo hoa một mắt chói lọi, sau đó biến mất không còn tăm tích, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ung Hòa, Ngao Ngọc Liệt hai mắt nheo lại, có rồi Chu nhụ phía trước. Hắn lập tức đoán được con này cùng loại với viên hầu đồng dạng đồ chơi thân phận chân thật. Đồng dạng là ra từ Sơn Hải Kinh dị thú, lại đông nam 300 dặm, nói phong núi. Có thú chỗ này, nó hình dáng như viên, mắt đỏ, đỏ mỏ, vàng thân, tên là Ung Hòa, thấy thì quốc hữu đại khủng, cùng Chu nhụ tương tự, đồng dạng là cùng sợ hãi làm bạn dị thú. Trên trời có Chu nhụ, trong biển khóa Ung Hòa, hai cái này, chỉ sợ cũng là tạo thành một hệ liệt quỷ dị sự kiện ngọn nguồn rồi. Ngao Ngọc Liệt ánh mắt như điện, nhìn hướng đường lạc, sư phụ, độ hóa nó chúng ta liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, lùi về phía sau, rồi một bước, cho Đường Lạc đưa ra đầy đủ không gian. Ung Hòa, Chu Nhũ đều là đặc thù dị thú. Sợ hãi của bọn nó năng lực cũng thật cũng giả, căn bản cũng không có biện pháp phân biệt thật giả. Thậm chí có thể nói, chính là thật, nếu như dứt bỏ năng lực này, Ngao Ngọc Liệt cùng hai thịt thú vật thân chém giết, đương nhiên không sợ chút nào. Thế nhưng là năng lực của bọn nó xác thực quá mức quỷ dị. Tựa như là vừa rồi, còn có trước mắt có hơn nửa người đã lộ ra mặt nước vượn lớn. Những này là thật, cũng là giả, sợ hãi, là sẽ mang đến tử vong. Đồng thời không phải loại kia hô to, ta không sợ hãi, liền có thể lấy nhẹ nhõm phá vỡ sợ hãi. Nói ngắn gọn, chính là Ngao Ngọc Liệt đánh không lại. Đến một cái, Ngao Ngọc Liệt đều chưa hẳn đánh thắng được. Chớ nói chi là đến hai cái rồi. Cho nên, loại chuyện này chỉ cần giao cho sư phụ là có thể rồi. Ta, Ngao Ngọc Liệt, chỉ cần hô sáu. Không phải, Đường Lạc nhìn lấy bình tĩnh vô cùng. Giống như bình tĩnh mặt biển Ung Hòa nói rằng. Không phải đơn thuần Chu Nhũ cùng Ung Hòa. Đường Lạc nói rằng, vì cái gì? Ngao Ngọc Liệt kỳ quái. Một cái Chu Nhũ, một cái Ung Hòa. Thực lực mạnh mẽ một điểm, tạo thành bây giờ tình huống, hoàn toàn hợp tình hợp lý, vì cái gì sư phụ sẽ có khác biệt ý nghĩ? Không biết rõ, trực giác a, Đường Lạc nói rằng, luôn cảm giác, sau lưng đồ vật còn muốn càng mạnh như vậy một chút. Hắn khóe miệng hiện ra mỉm cười, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thi triển quỷ ảnh bộ. Trong nháy mắt xuất hiện Ung Hòa đỉnh đầu trên, một quyền rơi xuống, quỷ ẩu bộ, đang phi hành trạng thái, cũng là có thể sử dụng. Đường Lạc đột tập rất nhanh, Ung Hòa phản ứng cũng không thường nhanh, bàn tay khổng lồ nâng lên, ngăn tại rồi đỉnh đầu trên, nhỏ nhỏ nắm đấm cùng bàn tay khổng lồ, căn bản kém xa. Nhưng thật giống như một cây châm đâm xuyên bành trướng khí cầu đồng dạng. Bàn tay bạo liệt thành vô số bọt nước, tính cả toàn bộ Ung Hòa một khối vỡ vụn. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt lớn tiếng gọi tốt, đã nhảy đến hắn đỉnh đầu trên. Hao Thiên Khuyển khinh bỉ mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt. Theo thời gian trôi qua, nàng càng lộ minh bạch rồi. Này đầu long chính là cái hài tinh, khôi hài nhân vật, tọa kỵ, hồ 666 chính là hắn tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, cái này không thể trách Ngao Ngọc Liệt, bởi vì Hao Thiên Khuyển mơ hồ trí nhớ bên trong, chính mình giống như cũng là không sai biệt lắm tình huống. Giả ngây thơ, truy truy địch nhân, thình lình cắn một cái, cắn xong liền chạy. Sau đó liền không có sau đó rồi. Đều là chủ nhân quá mạnh duyên cớ. Một quyền đánh nát Ung Hòa huyễn ảnh, liền cùng vừa rồi vồ nát lỗ đen chi nhãn đồng dạng. Đường Lạc ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm địch nhân chân thân. Không bao lâu, nằm ngoài Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên đứng lên, nhảy đến nữa không trung, thân thể bắt đầu bành trướng, hiện ra trạng thái chiến đấu, rơi vào mặt biển trên, tứ chi trên màu đen lông tóc giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên. Để cho nàng có thể đứng ở mặt biển trên, con người lộ ra hung thú hung lệ, uy hiếp tiếng gầm từ miệng bên trong phát ra. Ngao Ngọc Liệt cũng tiến vào long nhân trạng thái. Không chỉ như thế, quần áo trên người cũng thay đổi thành rồi uy phong lẫm lẫm áo giáp, không chỉ là bộ dáng trên biến hóa, càng gia tăng rồi lực phòng ngự. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đều cảm giác được lớn lao sợ hãi giáng lâm. Có cái gì đồ vật tức sẽ xuất hiện? Đây là, rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt liền quét đến rồi để bọn hắn như lâm đại địch chi, vật. Sắc mặt không khỏi biến hóa. Hao Thiên Khuyển gầm nhẹ uy hiếp thanh âm càng thêm rõ ràng. Thân thể lại một chút xíu lui về phía sau. đi đến đường lạc sau lưng. Sư phụ, ngươi đoán được không sai a? Quả nhiên không phải bình thường. Chu Nhụ, Ung Hòa, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng bay đến hai người trước mặt đường lạc, âm thanh hơi khô chát chát. Này đột ngột xuất hiện chi vật, trên thân tỏa ra lấy nhìn không thấy mờ mịt sợ hãi chi khí, đem không gian chung quanh vặn vẹo lên, quỷ dị đáng sợ bộ dáng, như ẩn như hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ